Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, nam nhân, Cao Yến, giữa trưa 12 giờ cùng buổi tối 6 giờ đồng hồ thời điểm. Chủ nhà đều sẽ đẩy toa ăn đúng giờ xuất hiện, đến lúc đó các ngươi tìm hai người bám trụ hắn, Dương Miên. Ngươi muốn làm sao, Cao Yến, trộm điểm đồ vật mọi người, what? Cao Yến, lầu một cửa sắt chìa khóa, ta phải mở ra nhìn xem bên trong cụ thể là thứ gì, bạch lĩnh nữ. Nhưng, đó là chủ nhà A, hắn ăn thịt người đi, nếu hắn là boss phát hiện chúng ta trộm hắn đồ vật. Dưới cơn thịnh nộ đem chúng ta toàn diệt làm sao bây giờ? Cao Yến, sẽ không, hắn là cái có nguyên tắc hơn nữa khẳng khái nam tử. Ta hiểu biết hắn, khẳng khái. Có nguyên tắc, hiểu biết hắn, các ngươi là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, bạch lĩnh nữ bốn người như thế nào cũng liêu không đến Cao Yến cùng chủ nhà ở ngắn ngủn trong. Vòng ba ngày liền đã xảy ra một đoạn quá vãng tình. Thật không hổ là đại thần. Chính mắt chứng kiến kia đoạn quá vãng tình, Dương Miên cùng Túc Giang nhấp môi. Bọn họ cũng từng sợ hãi chủ nhà. Thẳng đến đối phương cấp ra 20 căn Phật hương mua kia tôn tám cánh tay đoạn trưởng quan âm tượng. Chủ nhà hình tượng ở bọn họ trong mắt liền trở nên cao lớn lên. Trải qua một phen thương lượng, cuối cùng quyết định trước từ tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ ở giữa trưa 12 giờ bám trụ chủ nhà. Cao Yến cùng Dương Miên chạy đến sân thượng đỉnh trộm ngầm lầu một cửa sắt chìa khóa. Cao Yến ở lúc gần đi không quên dặn dò. Nhớ rõ giúp ta lưu lại cơm trưa, bạch lĩnh nữ bốn người đã chết lặng. Mà Túc Giang nhiệt tình ứng thừa, ta sẽ tận lực giúp ca ngươi bắt lấy hai phân cơm trưa, Cao Yến cùng Dương Miên một đường đi lên đi. Phát hiện 6, 7, 8 tầng lầu đều giống như bạch lĩnh nữ mấy người sở miêu tả tình hình giống nhau. Xác thật thê lương âm trầm hơn nữa dơ loạn, bọn họ đi vào 9 lâu. 9 lâu là cái trống trải nơi sân. Không có phòng, cửa sắt đẩy khai là có thể đi vào. Bất quá Cao Yến bọn họ đẩy không khai. Bởi vì cửa sắt bị một phen đại khóa khóa trụ. Dương Miên đẩy ra một cái phùng hướng bên trong xem. Bố trí đến giống cái điện thờ cùng linh đường kết hợp thể. Quan tài đối diện môn. Nhìn qua thiên đại, thiên đại. Cao Yến đứng ở bên cạnh. Không thăm dò hướng trong xem. Nói như thế nào thiên hạ quan tài bảy thước tam. Chiều dài đại khái 2.1 mễ, bên trong kia cụ quan tài phỏng chừng vượt qua 3 mét. Hoành đặt ở linh đường mà không phải dựng phóng. Linh đường bên trái là cái điện thờ. Điện thờ phóng một khối cao lớn thần tượng. Thần tượng dùng vải bố trắng cái. Ta chỉ có thể nhìn đến màu đen chân bộ, Dương Miên kết luận. Tà môn, phi thường tà. Ta chỉ là nhìn chằm chằm xem liền hoảng hốt sợ hãi, thần tượng cùng quan tài. Cái nào làm ngươi càng sợ hãi? Dương Miên nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Phân không rõ, chúng nó dựa đến thân cận quá, lúc này. Trên lầu truyền đến loảng xoảng thanh âm. Chủ nhà đẩy hắn kia chiếc tiểu phá toa ăn xuống dưới. Cao Yến cùng Dương Miên chạy nhanh chui vào phòng cháy phía sau cửa trốn đi. Chỉ chốc lát sau, chủ nhà liền đẩy toa ăn xuống dưới. Biểu tình thực sung sướng. Tựa hồ ăn đến một cái thăng cấp người chơi làm hắn cao hứng đến bây giờ. Chủ nhà không có một lát dừng lại liền đẩy toa ăn đi rồi. Cao Yến cùng Dương Miên đúng lúc chui ra tới. Bò đến sân thượng, trên sân thượng còn có một tầng. Kia tầng lầu chính là chủ nhà chỗ ở. Dương Miên cầm khóa đầu. Khóa lại, Cao Yến mở ra kẹo nắp bình. Từ bên trong nhéo viên quả vải vị kẹo bỏ vào trong miệng. Sau đó khép lại cái nắp bỏ vào trong túi, cầm lấy khóa đầu đoan trang hai hạ nói, loại này kiểu cũ khóa thực dễ dàng khai, đổi thành ngầm lầu một cửa sắt kia nói khóa. Hắn liền khai không được, Dương Miên không tiếng động mà nhổ xuống kẹp tóc đưa cho hắn. Cấp Cao Yến không tiếng động mó nàng liếc mắt một cái. Lui về phía sau ba bước, xoay người đá chân một chân đá văng môn. Thiếu xem điện ảnh, hắn vừa không là mở khóa sư phó. Lại không phải ăn trộm, như thế nào sẽ có kẹp tóc mở khóa kỹ thuật. Dương Miên, ngoặc kép, hướng đại lão cúi đầu. hai người đi vào, đây là gian tương đối chật chội hơn nữa đơn sơ phòng ở. Bên trong một phòng một sảnh, bếp vệ đều có, Dương Miên ở phòng bếp nhìn đến kia chỉ trang Trịnh Uy Dân thi thể thùng rác. Không nhịn xuống liền ở bồn nước phun ra, không xong chính là một chuỗi dài chìa khóa liền treo ở thùng rác phía trên. Nàng thò tay phải đường ngang Trịnh Uy Dân đỉnh đầu đi lấy. Cao Yến lập tức hướng phòng ngủ đi, thực mau liền nhìn đến kia tôn bị bán đi đoạn trưởng quan âm tượng. Vì thế tùy tay tìm cái phá túi tử liền trang đi vào. Ra tới sau đi phòng bếp tìm Dương Miên, chính nhìn thấy nàng che lại cái mũi lấy đi kia xuyến chìa khóa. Kia xuyến chìa khóa chừng 10 tới đêm, hắn đến thử qua mới biết được nào một phen là ngầm lầu một cửa sắt chìa khóa. Cao Yến nhìn thời gian, chạy nhanh đi, chủ nhà mau trở lại, hai người mới vừa chạy ra nhà ở liền nghe được hướng lên trên đi tiếng bước. Chân, hiện tại đi xuống chỉ sợ sẽ trực tiếp liền cùng chủ nhà đụng phải. Vì thế chạy đến mái nhà kết nước mặt sau núp vào. Chủ nhà đẩy cửa ra thời điểm nghi hoặc một chút, nhanh chóng vào nhà, lập tức ngửi được người vị. Hắn ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện thiếu kia tôn tám cánh tay đoạn trưởng tượng quan âm cùng chìa khóa xuyến. Lập tức lâm vào cuồng táo trạng thái. Hắn dẫn theo một phen dìu to liền ra cửa, chiều hàng hiên cửa đi đến, cửa sắt bị kéo lên đi, phát ra trường mà chói tai thanh âm, đánh vỡ sân thượng giờ phút này tĩnh mịch. Cao Yến quay đầu chiều cửa sắt nhìn lại, phát hiện chủ nhà bắt đầu ở sân thượng tìm tòi lên. Kia đem màu đỏ sậm dìu to ở trên vách tường bổ ra thật sâu khe rãnh. Đủ thấy chủ nhà lực lớn vô cùng, chính diện đối thượng. Tất nhiên không có phần thắng, cửa sắt bị khóa lại đi, liền tính chìa khóa xuyến nơi tay, cũng đến nhất nhất thử qua, tốc độ cùng thời gian thượng liền tới không kịp. Dương Miên nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Cao Yến cúi đầu nhìn mắt, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, trước mắt là ở cường trang trấn định, trên thực tế khẩn trương đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cái đạo sĩ, chính là thật sự trực diện ăn thịt người đồ tể vẫn là sẽ sợ hãi sợ hãi. Cao Yến trầm mặc một lát, kiếm gỗ đào mang theo sao? Dương Miên, mang theo cho ta đi, ta bám trụ hắn, ngươi chạy nhanh mở cửa chạy đi, chạy đến tám lâu liền an toàn. Dương Miên đem kiếm gỗ đào cho Cao Yến, mới vừa tiếp nhận tay nháy mắt. Một phen dìu từ đỉnh đầu bổ xuống dưới, lực độ chi mãnh, trực tiếp đem mặt đất bổ ra cái khe, hỏa hoa văng khắp nơi. Cao Yến hô to, chạy, ngay sau đó hai người tách ra, hướng tới hai cái phương hướng dùng sức toàn lực chạy vội. Dương Miên chạy hướng cửa sắt phương hướng, một phen chìa khóa thử, mà chủ nhà chỉ nhìn chằm chằm Cao Yến, chủ nhà tốc độ thực mau. Kéo kia đem phi thường trọng dìu còn có thể vừa chạy vừa tùy ý phách chê mân y Cao Yến chạy trốn. Phổi bộ đều ở đau, phong hô hô quát tiến lỗ mũi cùng lồng ngực, đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Kia đem dìu to vài lần xẹt qua đỉnh đầu, nếu không phải Cao Yến thân thủ không tồi, phòng chừng kia non mịn cổ đã sớm bị chặt bỏ tới. Cao Yến đơn chân dẫm qua mái nhà ven. Mượn lực phi thường mạo hiểm né qua bổ tới trước mặt dìu. Theo bản năng dùng trong tay kiếm gỗ đào chắn hạ, ngoài ý muốn, thế nhưng chặn sắc bén dìu. Cao Yến trở tay đem kiếm gỗ đào xuyên vào chủ nhà phía sau lưng. Nhưng không chút sứt mẻ, kiếm gỗ đào thương tổn không được chủ nhà. Da huyết quá dày, chỉ bằng hắn một cái tay mới chỉ sợ háo không được hắn một giọt huyết. Chủ nhà giống giận. Chấn đến Cao Yến ù tai, lúc này, Dương Miên mở ra cửa sắt, hướng tới Cao Yến hô to, cửa mở, chạy mau, Cao Yến xoay người liền hướng cửa sắt phương hướng chạy, Dương Miên chân vừa động, cũng đi theo chạy trốn bay nhanh, lập tức liền biến mất ở hàng hiên, Cao Yến khoảng cách cửa sắt xa, cứ việc tốc độ mau, nhưng chủ nhà tốc độ càng mau, liền ở Cao Yến một chân bước ra cửa sắt khi... Kia đem dìu bổ về phía hắn bắp chân, Cao Yến chạy nhanh dùng kiếm gỗ đào ngăn trở này một kích. theo sau khóe mắt Dư Quang thoáng nhìn chủ nhà trên mặt treo quỷ quyệt cười. Tâm sinh bất tường cảm giác, ngay sau đó, mặt khác một phen mang huyết diều lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bổ về phía Cao Yến non mịn. Cổ, Cao Yến đồng tử co chặt, trong mắt ảnh ngược ác ý cùng đắc ý đều ở chủ nhà cùng với kia đem mau đến hóa thành hư ảnh diều. Diều không biết sao tạp ở Cao Yến trên cổ, liền dán làn da, chết cũng không có thể đi xuống chê mân đi. Cao Yến không cấm kinh ngạc. Nhìn về phía chủ nhà, người sau nghẹn khí, cái trán cùng cánh tay thượng đều nổi lên gân xanh, nhưng chính là như thế nào cũng chém không đi xuống. Hắn thoáng thối lui sau này ngưỡng, rũ mắt nhìn về phía kia đem diều, như là có người nắm diều giống nhau, ngừng ở tại chỗ. Cao Yến chính là lá gan lại phì cũng biết lúc này không phải lưu lại nghiên cứu thời điểm. Vì thế hắn chạy nhanh bò lên thân chạy trốn. Chạy trốn trên đường còn không quên xách theo kia tôn tám cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm Ni. Điên điên liền hướng trên lưng ném. Kia phá túi căn bản tàng không được Quan Âm tượng. Thiếu chút nữa khiến cho này tượng Quan Âm cấp quăng đi ra ngoài. Này vung một va chạm. Đau chính là chủ nhà Tâm Ân Ni, chủ nhà bị cố định tại chỗ. Biểu tình hung thần ác sát chung bí mật mang theo một chút ủy khuất cùng với một chút muốn mắng dơ. Ý tứ, Cao Yến xuống thang lầu thời điểm theo bản năng quay đầu lại quét mắt. Đôi mắt nhất thời giống bị năng hạ xúc lên, cửa sắt cửa chỗ trừ bỏ chủ nhà còn đứng một cái khác cao lớn thân ảnh. Chủ nhà đại khái 2 mét tới cao. Mà kia thân ảnh nhìn qua liền so chủ nhà lùn cái mấy cây mân ni, đó là cái cao lớn nam nhân. Hắn đột nhiên xuất hiện, tùy ý mà đứng, một tay cầm cán búa cứu Cao Yến. Nam nhân tựa hồ nhận thấy được Cao Yến ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Bởi vì nghịch quang, thấy không rõ gương mặt, nhưng liền như vậy một lát đánh giá. Cao Yến liền cảm thấy chính mình toàn thân da cốt trong ngoài đều bị nhìn thấu dường như. Cương tại chỗ thiếu chút nữa vô pháp nhúc nhích, phần lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đây là cái đáng sợ nhân vật, Cao Yến ở trong lòng hạ bình luận, sau đó xoay người nhanh chóng chạy trốn. Dương Miên ở tám lâu tiếp ứng Cao Yến, thấy hắn cả người đều là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm liền chạy nhanh lại đây giúp đề tám cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm cùng với quạt gió. Yến ca, không có việc gì đi. Đây là nàng đầu thứ kêu Cao Yến một tiếng Yến ca. Phía trước đều là thẳng hô tên, cũng không có nói cỡ nào tín nhiệm mân ni, nhưng kinh này một chuyện. Cao Yến làm nàng trước chạy, tương đương chính là cứu nàng một mạng, bằng không bằng Cao Yến thân thủ đã sớm thoát thân, cho nên Dương Miên giờ phút này thiệt tình nhận Cao Yến vì đội trưởng. Đại ca, kêu đến cam tâm tình nguyện, nàng cũng cảm thấy áy náy. Rõ ràng là cái đạo sĩ, sắp đến đầu cư nhiên run thành như vậy nhi, hơn nữa bản năng phản ứng chạy trốn so với ai khác đều mau. Cao Yến lắc đầu, ngươi nếu là chạy trốn không mau, ta còn phải trở về cứu ngươi. Nói nữa, ai đều sẽ sợ, ngươi vẫn là cái nữ hài tử, đã thực dũng cảm mà đi. Dương Miên vỗ vỗ gương mặt, nghĩ thầm Cao Yến cũng quá ôn nhu đi. Không có quở trách nàng còn trái lại an ủi. Đáng tiếc là gay, hai người đi xuống dưới. Dương Miên hỏi, vừa rồi chủ nhà chỉ đuổi theo ngươi chính là bởi vì này tôn tượng Quan Âm đi. Cao Yến ứng thanh, trên thực tế trộm chìa khóa xuyến chỉ là mục đích chi nhất. Chủ yếu vẫn là vì trộm hồi tám cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm Ni phía trước 20 căn Phật. Hương đã dùng hết lục căn, dư lại 14 căn. Nếu muốn hộ 7 người an toàn vượt qua 2 cái buổi tối tuyệt đối không đủ. Hơn nữa Phật Hương là có thể mang ra trò chơi bảo mệnh đạo cụ. Cao Yến không tính toán tất cả đều dùng hết. Dương Miên, tối hôm qua thượng những người khác là 22 thành đôi. Mà chúng ta 3 người một phòng, thuyết minh tam căn Phật Hương có thể bảo hộ một chỉnh phòng người. Chúng ta đều đãi một phòng, hoặc là chia làm 2 đội đãi một phòng. Ít nhất chỉ biết dùng hết 12 căn Phật Hương, Cao Yến. Nếu là hữu dụng, Trịnh Uy Dân liền sẽ không ở ngày đầu tiên buổi tối dùng hết 15 căn Phật Hương, ngày hôm trước. Buổi tối, trừ bỏ bọn họ ba người còn có đã chết đi kẻ cơ bắp. Tổng cộng 5 người từng người trụ một gian phòng, dùng hết 15 căn Phật hương. Nếu có thể hai hai cùng phòng xài chung 8 căn Phật hương, chị Nguy Dân sẽ không lãng phí rớt Phật hương. Mỗi ngày một người tử vong có thể tạm thời trấn an trong trò chơi quỷ quái. Chị Nguy Dân có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ, cho nên hắn có thể bảo hộ những người khác tới kéo dài chính mình tử vong hoặc là lợi dụng những người khác tử vong làm chính mình rời xa nguy hiểm. Ni Cao Yến phỏng chừng đây là tinh anh nam. 4 người bình an sống quá ngày đầu tiên buổi tối nguyên nhân. Chúng ta không có Phật hương, ở chị Nguy Dân trong mắt hẳn là ngày đầu tiên đã bị đào thải. Dư lại 5 ngày, trên thực tế cũng chỉ có 4 cái buổi tối, yêu cầu chết lại 4 người, sống sót nhân số vừa vạn. Bất quá Cao Yến 3 người không có việc gì, ngược lại đem chị Nguy Dân âm đã chết, ngày hôm sau buổi tối, Phật hương không đủ, cho nên hai hai thấu thành đôi trụ một phòng, chỉ có chị Nguy Dân chính mình một phòng. Hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, mặc kệ ai đã chết đều còn dư lại cũng đủ nhân số. Hắn không tổn thất Dương Miên. Hảo âm hiểm Mani quả nhiên như trong lời đồn giống nhau âm hiểm độc ác. Tiếp theo, nàng còn nói thêm, lục căn Phật hương chiêu ác sát, là bởi vì bái dã thần. Dã thần tham lam, cung phụng quá nhiều ngược lại dễ dàng lòng tham không đủ. Nhiều ra tới tam căn Phật hương liền trêu chọc tới ác sát. Chị Nguy Dân cũng là tự làm tự chịu, Cao Yến gật đầu. Ta nhiều điểm tam căn Phật hương cắm ở chị Nguy Dân ngoài cửa phòng. Mà hắn mất đi kia tam căn Phật hương, nguyên bản cắm ở chúng ta phòng cửa, Dương Miên không lời gì để nói. Nguyên lai kia chết đạo sĩ cũng tưởng trước diệt trừ bọn họ. Còn có một chút, Dương Miên do dự mà dò hỏi. Vì cái gì chủ nhà không có đuổi theo? Vừa rồi Cao Yến làm nàng chạy đến 8 lâu, còn nói nơi đó an toàn. Nguyên nhân đâu? Suy đoán, tầng cao nhất là chủ nhà lĩnh vực, 9 lâu là quan lạc âm địa điểm, khả năng ở hắn giữ gìn trong phạm vi. Chúng ta xâm nhập này hai cái lĩnh vực, khả năng chính là chủ nhà có thể chủ động công kích người chơi điều kiện, chủ nhà rất mạnh. Thích ăn người lại không chủ động công kích người chơi. Thuyết minh có quy tắc trói buộc hắn. Dương Miên gật đầu, cái hiểu cái không. Hai người trở lại 5 tầng số 5 phòng. Trước dùng cơm trưa, đem sự tình đơn giản nói một chút sau liền hướng tới ngầm lầu 1 đi đến. Tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ vốn định đi theo đi. Nhưng bị cự tuyệt, bởi vì hai người tố chất tâm lý không được. Dễ dàng thêm phiền, bọn họ mặt đỏ tai hồng, nhưng cũng không lời gì để nói. Nhiều ít sinh ra cảm kích cùng áy náy cảm, đặc biệt là tinh anh nam, vì này trước nói năng lỗ mãng mà xin lỗi, Cao Yến không có để ý, làm Dương Miên lưu lại nghỉ ngơi cũng xem trọng Quan Âm tượng. Túc Giang đi theo hắn đi, hai người đến ngầm lầu một cửa sắt chỗ, đem mấy chục đem chìa khóa đều thử cái biến, rốt cuộc mở ra cửa sắt, cùng cục một tiếng, cửa mở một cái phùng. Cao Yến trước đẩy cửa ra đi vào bên trong, Túc Giang theo ở phía sau đi vào, bọn họ đứng ở cửa, không có lại đi vào, một là bị trước mắt chứng kiến dọa đến, nhị là không có đất trống có thể đi vào. Túc Giang ra đầu tê dại, nuốt nước miếng, Yến ca, đây là lầu 4 trạch nam nói quỷ oán, chỉnh một đoàn bạch béo sủi cảo, nếu không phải rậm rạp đôi một khối nói, cảm giác hẳn là khá tốt ăn. Cao Yến, đừng với ta nói ngươi hiện tại muốn ăn đồ ăn, bằng không vặn gãy ngươi đầu. Túc Giang, ngoặc kép, ủy khuất, trước mắt là một người trưởng thành lớn nhỏ bạch béo nhọt. Toàn thân mọc đầy cánh tay, chừng hơn 1000 chỉ, những cái đó đồng dạng bạch đến cùng đắp phấn cánh tay có chút nắm thành nắm tay. Có chút mở ra tới, lòng bàn tay chỗ chính là một viên nhắm chặt hình tròn nhọt. Cao Yến gặp qua kia nhọt vỡ ra bộ dáng, là một con mắt, trước mắt hơn 1000 chỉ cánh tay lòng bàn tay các có một viên nhọt. Nói cách khác, đây là cụ mô phỏng thiên thủ thiên nhãn Quan Âm nhưng thất bại biến dị quái vật. Cao Yến thấp giọng, cái gọi là quỷ oán, danh như ý nghĩa, oan quỷ oán khí ngưng tụ mà thành cụ tượng hóa vật thật. thời gian ngược dòng đến trăm năm trước, ngu muội lạc hậu thôn dân thờ phụng tà thần, đem nó trở thành quan âm tới quỳ lại. Phụng lấy người sống huyết nhục thân hình, quan âm lớn nhất đặc điểm chính là thiên thủ thiên nhãn. Tà thần bắt chước quan âm bề ngoài, làm cho bị sát hại lúc sau tử vong quỷ hồn oán khí ngưng tụ sau hình thành cụ tượng hóa vật thật. Cũng là chỉ thiên thủ thiên nhãn quái vật. Cao Yến, ngày hôm trước buổi tối chính là thứ này tiến chúng ta phòng. Kết quả bị kia tôn tám cánh tay đoạn trưởng tượng quan âm dọa chạy, túc giang chân đều mềm. Cả người lỗ chân lông nổ tung, da đầu tê dại thời điểm dùng đặc biệt hình tượng hình dung. Ta lần trước chân mềm vẫn là ngày hôm sau giữa trưa từ tình thú khách sạn đi ra, Cao Yến. Sát gà cảnh cáo, độc thân cẩu ghét nhất gà. Này chỉ quỷ oán đang ngủ, hẳn là buổi tối mới được động. Đi rồi, Cao Yến xoay người hướng cửa đi. Túc Giang kinh ngạc, a, xem một cái liền đi. Quỷ oán giết không chết. Trừ phi kẻ thù đã chết, oán khí mới có thể tự nhiên tiêu tán. Hơn nữa quỷ oán chẳng phân biệt địch ta, hoàn toàn từ oán khí ngưng tụ mà thành. Yêu thích sinh khí, huyết nhục, thiên tối sầm liền sẽ lập tức tỉnh lại. Cao Yến dừng lại bước chân, đột nhiên hỏi, vài giờ, Túc Giang, 5 giờ nhiều mau 6 giờ, hiện tại lúc này là mùa hè tháng 6 phân. Sắc trời vãn. 6 giờ cũng cùng ban ngày dường như, không cần lo lắng, Túc Giang ngẩng đầu xem, thình lình phát hiện bên ngoài sớm đã một mảnh hắc amani thảo. Bọn họ đã quên đây là ngầm lầu 1, ánh mặt trời căn bản chiếu không tiến vào, dựa theo đồng hồ sinh học thói quen, 6 giờ chính là trời tối, hai người quay đầu lại, quỷ oán cánh tay đã ở mấp máy. Giống bạch tuộc xúc tu như vậy mấp máy hơn nữa phát ra cùng loại thanh âm ni ngay sau đó. Vỏ trứng vỡ vụn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Hơn 1000 chỉ nhọt vỡ ra. Quỷ oán mở mắt, động tác nhất trí nhìn thẳng Cao Yến cùng Túc Giang hai người. Cao Yến đột nhiên bùng nổ. Chạy, ngoặc kép, hết chương.